Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bỏ đi, mười mấy năm không liên lạc với gia đình. Ông già trước khi mất vẫn luôn nhớ đến con gái. Bà Lão Dư vừa oán hận vừa lo lắng. Oán hận nó nhẫn tâm, bỏ đi bao nhiêu năm cũng không biết liên lạc với gia đình. Lo lắng nó có xảy ra chuyện gì không? Không có cách nào liên lạc với họ. Đây là nút thắt trong lòng bà Lão Dư. May mắn thay, mười mấy năm sau, nút thắt này cuối cùng cũng được giải. Nhìn đứa con gái bệnh tật nằm trên giường, bà Lão Dư đau như cát. Con gái bà mới hơn 30 tuổi, trông như đã 40, 50 tuổi, thậm chí còn không xuống giường được. Bức điện tín đó cũng nhờ người hàng xóm tốt bụng không nhìn nổi nữa mới giúp bà gửi đi. Từ người hàng xóm tốt bụng đó, bà Lão Dư biết được cuộc sống của con gái mình trong những năm qua. Bà Lão Dư đau lòng, mắng con gái hồ đồ, vì một người đàn ông mà hủy hoại chính mình, ngay cả con cái cũng không quan tâm. Bà Lão Dư không biết tại sao bà lại sinh ra một đứa con gái hồ đồ như vậy. May mắn thay, cuối cùng con gái bà cũng tỉnh ngộ, biết liên lạc với bà, để bà đưa thần thần đi. Bà nội cố không ngờ bà Dư và cháu ngoại lại sống nương tựa vào nhau. Biết được bà có hai người con trai, còn trẻ đã hy sinh, bà nội cố nghĩ đến đứa con trai út của mình, hốc mắt cũng ươn ướt. Chị Dư ơi, sau này có chuyện gì cứ tìm tôi, đừng khách sáo với tôi. Bà Lão Dư cười nói, được, chị đừng lo cho tôi, giờ có thần thần ở cùng tôi, nhà nước cũng rất quan tâm đến tôi, cuộc sống rất tốt, giờ cuộc sống ngày càng tốt hơn, trước đây không dám nghĩ đến. Đúng vậy, Cố Sương nhìn quanh rồi hỏi, bà và Tiểu Bảo đâu rồi? Cố Hải nói, bên kia kìa, bà đang trò chuyện với một bà lão. Cố Sương ồ một tiếng. Dẫn Tuế Tuế đi vệ sinh, dùng nước nóng thấm ướt khăn tay lau mặt cho bé. Tuế Tuế ngoan ngoãn ngửa đầu lên, hàng mi dài cong vút rung rung, đáng yêu đến mức khiến cô rung động. Cô bé này thật xinh. Khi Cố Sương bế Tuế Tuế trở về phòng riêng, người đi đường nhìn thấy, cười khen một câu. Cố Sương nhìn lại, thấy một người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt hiền lành. Cô lịch sự cười với người đó. Trở lại phòng riêng, Tuế Tuế nhìn thấy Hứa Thiệu liền dang rộng hai tay, ngã về phía anh. TBC há Tứa Thiệu vững vàng ôm lấy con gái. Tuế Tuế vui vẻ ôm lấy cổ Hứa Thiệu, đôi tay nhỏ vô thức nắm lấy tóc gáy của Hứa Thiệu. Đây là hành động nhỏ của bé, đôi tay nhỏ luôn thích nắm lấy thứ gì đó. Hứa Thiệu bất lực nắm lấy đôi tay nhỏ của bé. Nhìn vào đôi mắt trong veo của bé, anh bình tĩnh hỏi, Tuế Tuế, con đói không? Tuế Tuế gật đầu. Cố Sương nhìn vào chiếc bàn nhỏ, trên đó có đồ ăn sáng mà Hứa Thiệu vừa mua từ toa ăn. Cố Sương lấy một chiếc bánh bao, xé thành từng miếng nhỏ đút cho Tuế Tuế ăn. Bé ăn được nửa miếng thì không muốn ăn nữa. Cố Sương ăn nốt phần còn lại. Vừa ăn xong, bà nội Cố đã dẫn Tiểu Bảo trở về. Nhìn vẻ mặt thoải mái của bà nội Cố, Cố Sương cười nói, bà ơi, có vẻ như bà và bà lão kia nói chuyện rất hợp. Bà nội Cố cũng cười, nói, người ta cũng về kinh thị, một mình đưa cháu ngoại đi. Cố Sương nói, bà lão ấy ở đâu vậy à? Nếu gần thì bà rảnh rỗi có thể đến thăm. Cách chương.